Nữ phụ trà xanh hôm nay cũng đang kinh doanh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này, Cố Chi Trương càng cố quá thì càng quá cố. Chỉ còn cách chờ đợi thời cơ khác. Hơn nữa người hỗ trợ mà hắn đặc biệt mời đến vào lúc này đang trò chuyện vô cùng nhiệt tình với Ôn Bình Hàn về chuyện công ty. Thi thoảng hắn cũng tham gia bàn luận vài câu. Tuy lĩnh vực kinh doanh của Tạ gia và Cố gia khác nhau, nhưng lại có sự hợp tác sâu sắc. Hai gia đình thân nhau qua nhiều thế hệ nên hắn quen biết Tạ Chi Phỉ từ nhỏ. Đại khái hiểu được năng lực của cô. Mãi đến lúc này, khi trực tiếp nghe cô ấy bàn về công việc công ty, hắn mới nhận ra dường như mình đã đánh giá thấp năng lực của cô. Cô không còn là tiểu công chúa vô tư chỉ thích hưởng thụ nữa. Cô đã trưởng thành từ khi nào? Hắn nhớ tới chuyện cô đã đi du học 2 năm. Không lẽ cô thật sự nghiêm túc học tập trong giai đoạn đó? Trong lúc mãi suy nghĩ thì tiếng điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn điện thoại rồi nói, tôi đi nghe điện thoại. Được, Tạ Chi Phỉ thoáng nhìn qua, vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Phương Ninh Thù, Tạ Chi Phỉ lập tức cảnh giác, bởi vì Phương Ninh Thù này là một trong số các nhân vật quan trọng trong nguyên tác. Theo nguyên tác, tuy nguyên chủ mới là nữ phụ trà xanh có trọng lượng nhất, nhưng ngoài ra vẫn còn một số người mến mộ Cố Chi Trương. Chỉ có điều gia cảnh các cô đều không lớn mạnh bằng Tạ Chi Phỉ, càng không đấu lại cảm tình thanh mai trúc mã của cả hai, nên đất diễn ít hơn nhiều so với Tạ Chi Phỉ, mà Phương Ninh Thù này là một trong số đó. Hiện tại Phương Ninh Thù đang là thư ký riêng của Cố Chi Trương. Cô tình cờ gặp hắn trước cả khi gia nhập tập đoàn Cố Thị, vì hắn mà gia nhập văn phòng chủ tịch tập đoàn. Về sau do tiếp xúc lâu dài khiến tình yêu cô dành cho hắn ngày càng sâu đậm. Nhưng cô lại rất giỏi che giấu, không bao giờ bày tỏ cảm tình ra mặt. Thay vào đó, cô sử dụng năng lực làm việc của mình để giành được sự yêu ái từ Cố Chi Trương. Nhanh chóng được thăng chức làm tổng thư ký. Ngoài những việc trên, cô còn nắm rõ đời sống tình cảm của Cố Chi Trương trong lòng bàn tay. Lúc cô phát hiện Cố Chi Trương đang để mắt đến một nữ nhân viên nọ thì ngay lập tức tìm cách khiến nguyên chủ Tạ Chi Phỉ cũng biết đến sự tồn tại của nàng ấy, cho nên nguyên chủ mới biết đến sự tồn tại của Ôn Bình Hàn thấp cổ bé họng. Còn cố ý mượn sức Phương Ninh Thù, sau khi xây dựng mối quan hệ tốt thì khiến cô bí mật gây cản trở công việc của Ôn Bình Hàn. Cũng không quên cho cô chút lợi ích. Vì thế nên Ôn Bình Hàn liên tục bị bắt nơi ở nơi làm việc. Mỗi lần như vậy, Cố Chi Trương đều xuất hiện để giải quyết vấn đề. Điều này khiến mối quan hệ giữa họ nhanh chóng tiến triển. Tuy nhiên hiện tại Ôn Bình Hàn lại không đi ăn máng khác ở tập đoàn Cố Thị. Phương Ninh Thù có lẽ sẽ không cần phải chú ý đến sự tồn tại của Ôn Bình Hàn. Cũng sẽ không đến lợi dụng cô. Còn Ôn Bình Hàn sẽ tránh được bị bắt nạt nơi công sở. Ngại quá, công ty có chút chuyện, tôi phải quay lại ngay lập tức. Cố Chi Trương giải thích, lộ vẻ đang vô cùng gấp. Không sao, Cố ca mau đi đi, không cần lo cho bọn em. Tạ Chi Phỉ nói, Cố Chi Trương quay sang nhìn Ôn Bình Hàn, thấy nàng gật đầu hắn mới yên tâm rời đi. Vậy, tiếp theo chị định làm gì? Tạ Chi Phỉ mỉm cười, nhìn về phía Ôn Bình Hàn, quay về công ty, chuyến công tác lần này thu hoạch không ít nên chị phải chuẩn bị hợp đồng. Ôn Bình Hàn đáp, đi thôi, em cũng cần về công ty. Hai người trở về công ty, lượng nhân viên tăng ca cuối tuần không nhiều lắm nên rất nhanh thang máy đã đến tầng của họ. Cả hai lần lượt bước vào, khi cửa thang máy sắp đóng lại, họ nghe thấy tiếng kêu vội vã. Chờ đã, Ôn Bình Hàn giữ cửa thang máy để nó mở ra lần nữa. Lâm Chí Mẫn liền chèn vào với một ly trà sữa trên tay. Đang lúc cô định nói lời cảm ơn thì nhận ra hai người trước mặt mình là ai. Rối rít chào hỏi Tạ Chi Phỉ rồi ngoan ngoan đi đến bên cạnh Ôn Bình Hàn. Tả Chi Phỉ buộc phải đứng đằng sau hai người. Thang máy đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Lâm Chí Mẫn sau khi chào hỏi đại tiểu thư xong thì không dám nói gì thêm. Chờ mãi thang máy mới đến nơi. Cô lập tức theo Ôn Bình Hàn ra ngoài. Nhỏ giọng hỏi, cuối tuần mà chị cũng phải tăng ca sao? Em cũng đang tăng ca đó thôi. Em đến xử lý chút việc nhỏ thôi. Chủ yếu là đến hưởng ké máy lạnh và wifi. Tiền điện mùa hè rất khủng khiếp đó. Lâm Chí Mẫn kêu than. Ôn Bình Hàn nhận ra cô đến đây chỉ để chơi. Cô còn chưa ấn nút tầng lầu của mình mà đã đi thẳng vào văn phòng của nàng. Chị cứ làm việc của mình đi. Em ngồi đây chơi game một tí. Lâm Chí Mẫn ngồi xuống sofa. Lập tức đeo tai nghe và mở điện thoại chơi game. Ôn Bình Hàn làm việc một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Người đến là thư ký của Tả Chi Phỉ. Có việc gì không? Nàng mở cửa rồi mời đối phương vào. Nhưng đối phương lại lắc đầu. Thay vào đó đưa một phần trà chiều cho nàng. Tạ tổng bảo dùng một mình không hết. Nên bảo tôi đến tặng cô một phần. Cảm ơn. Ôn Bình Hàn nhận lấy. Thư ký hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức rời đi. Nàng trở lại chỗ ngồi. Lấy từ trong túi ra một phần cheesecake và một chai sữa chua. Nàng chăm chú nhìn chúng. Một lúc sau khẽ bật cười. Lấy thìa ăn hai miếng. Sau đó chụp ảnh phần ăn gửi cho Tạ Chi Phỉ. Ôn Bình Hàn, ngon lắm. Cảm ơn em. Chim cánh cụt xoay vòng. Tạ Chi Phỉ, chị thích thật tốt rồi. Chim cánh cụt xoay vòng. Chim cánh cụt xoay vòng. Ủa Hàn tỷ, sao chị không nói với em chị có order đồ ăn? Lâm Chí Mẫn chơi game xong. Vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Bình Hàn đang vui vẻ thưởng thức mỹ thực một mình. Cô bước tới đối diện nàng. Nhìn chiếc bánh sắp ăn xong. Trông ngon quá, Hàn tỷ cho em nếm thử với. Em tự mình mua đi. Ôn Bình Hàn đáp, nhưng cũng không ngẩng đầu lên mà há miệng ăn một miếng thật lớn. Một miếng thôi cũng không được sao? Lâm Chí Mẫn hỏi với vẻ bối rối. Trước giờ Hàn tỷ rất hào phóng chuyện trà chiều mà. Là quà người khác tặng. Ôn Bình Hàn ngẩng đầu nói. Muốn ăn thì em tự order đi. Ai tặng vậy chị? Lâm Chí Mẫn chớp mắt. Lập tức lộ ra vẻ mặt hóng hớt. Ai đó crush chị sao? Không phải, một người bạn của chị tặng. Là nữ, Ôn Bình Hàn lập tức dập tắt tia lửa nhiều chuyện của cô. Được rồi, vậy em không xin nữa. Chị cho em xin bill đi em tự order. Lâm Chí Mẫn nói, Ôn Bình Hàn không tìm được bill nên đưa cả hộp đựng bánh cho cô. Mặt trên hộp có in tên tiệm bánh. Lâm Chí Mẫn tra tên tiệm xong lập tức sửng sốt. Vãi trưởng, miếng bánh bé tí mà có giá hơn 300 tệ. Bánh làm bằng vàng à? 300 tệ là khoảng hơn 1 triệu đồng Việt Nam. Ôn Bình Hàn cũng giật mình vì giá tiền. Đắt vậy sao? Không tin thì chị tự xem đi. Lâm Chí Mẫn đưa điện thoại cho nàng xem ảnh thực tế. Nàng lướt xem một lúc. Thấy quả thật một chai sữa chua này có giá hơn 30 tệ một chai. Ôn Bình Hàn. Bạn nào của chị mà giàu thế? Giới thiệu cho em được không? Em không muốn bán mạng cho tư bản nữa. Em muốn bám chân Sugar Mommy. Lâm Chí Mẫn nói đùa. Ôn Bình Hàn ăn xong miếng bánh cuối cùng thì mở lọ sữa chua ra uống. Đi chơi game đi. Chị phải làm việc tiếp. Em đi liền đây. À đúng rồi. Tối nay chị muốn đi ăn lẩu chung với em không? Lâm Chí Mẫn mời. Ôn Bình Hàn suy nghĩ một lúc. Không trả lời ngay mà nhắn tin cho Tạ Chi Phỉ trước. Tối nay em ăn gì? Muốn cùng đi ăn lẩu không? Chị mời, Tạ Chi Phỉ, qua về chị là tốt nhất luôn, không đi đâu, chị có hẹn rồi. Ôn Bình Hàn vừa cất điện thoại vừa nói. Với ai vậy? Phú bà của chị, ồ hố, cho em theo với được không? Không tiện, vậy chị đi đi. Em giao nhiệm vụ quyến rũ phú bà cho chị đó. Sau này nhớ lấy tiền phú bà bao nuôi lại em nha. Nằm mơ, Ôn Bình Hàn bật cười vì câu nói đùa của cô. Trạng vạng tối, Lâm Chí Mẫn đã rời công ty để đi ăn tối từ lâu. Chỉ còn Ôn Bình Hàn vẫn ở văn phòng chờ đợi phú bà của nàng. Đến khi mặt trời đã lặn hẳn ở phía chân trời mà vẫn chưa có ai đến, nàng quyết định chủ động đến tìm cô. Ở tầng cần đến, ngoại trừ văn phòng của Tạ Chi Phỉ còn có một số văn phòng khác. Nhưng lúc này chỉ có văn phòng của Tạ Chi Phỉ là còn sáng đèn. Nàng đứng trước văn phòng thì thấy Tạ Chi Phỉ đang chỉ thị điều gì đó cho thư ký. Cô đang cúi đầu, khiến một lọn tóc rơi trước mặt. Tạ Chi Phỉ thuận tay khẽ gạt tóc ra sau rồi nhanh chóng ký vào văn bản trước mặt. Sau đó đưa lại cho thư ký. Lúc ngẩng đầu lên hỏi giờ giấc với thư ký, cô thoáng nhìn thấy Ôn Bình Hàn đang đứng ở cửa. Ngay lập tức vẻ mặt cô dịu dàng hơn, mỉm cười với nàng. Em sắp xong rồi, chị vào ngồi đi. Ôn Bình Hàn gật đầu, vào ngồi đợi. Một lúc sau Tạ Chi Phỉ bàn công việc xong, xách túi đứng dậy, đi tới nắm tay nàng dẫn ra ngoài. Chúng ta đi đâu ăn vậy? Ôn Bình Hàn quay đầu lại trong vô thức, thấy thư ký đang há hốc mồm nhìn chằm chằm mà cảm giác như bản thân đang vướng vào một xì căng đan không thể giải thích. Thoáng chốc cảm thấy muốn rút tay về, ai ngờ Tạ Chi Phỉ lại nắm chặt tay nàng, vẻ mặt đáng thương hỏi, sao chị không muốn nắm tay em? Vì đang ở công ty. Ôn Bình Hàn khẽ nhắc nhở, thì sao? Chúng ta quang minh chính đại chứ đâu phải quan hệ bất chính. Đương nhiên không phải, chị chỉ là không muốn quá nổi bật. Ôn Bình Hàn không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn người khác suy đoán tình bạn của bọn họ thành loại tình cảm đan xen âm mưu vụ lợi. Em hiểu rồi, Tạ Chi Phỉ buông tay, theo sau cô vào thang máy, im lặng suốt đoạn đường thang máy di chuyển. Thang máy chậm rãi đi xuống. Ôn Bình Hàn nhìn cô vài lần, cảm thấy rất không quen với Tạ Chi Phỉ lạnh lùng như vậy. Trong lòng thầm nghĩ có phải đối phương giận rồi không? Nghĩ đến đây nàng thấy vô cùng phiền muộn. Lúc cùng đối phương bước ra khỏi cửa công ty, nàng cân nhắc đến chuyện làm thế nào để mở lời thì người trước mặt bỗng dừng lại. Quay ngoắt lại nhìn chằm chằm nàng. Nàng trố mắt nhìn, ra khỏi cổng rồi. Vậy không tính là đang ở công ty nữa đúng không? Tạ Chi Phỉ khẽ hỏi, khóe mắt nhiễm ý cười. Ôn Bình Hàn ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô mà lòng ngơ ngác. Sau đó, nàng hiểu ra, vui vẻ nắm lấy tay cô. Có một trung tâm thương mại lớn ở gần công ty. Cả hai quyết định tìm một quán lẩu ở đây. Các món ăn được phục vụ rất nhanh chóng. Hai người vừa thả đồ ăn vào lẩu vừa trò chuyện cùng nhau. Ngay cả những lúc không có gì để nói cũng không cảm thấy khó xử, mà chỉ im lặng dùng bữa. Cô Tạ, bỗng một giọng nói vang lên. Tạ Chi Phỉ nhìn sang thấy trước mặt xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Cô khẽ nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đã lâu không gặp. Ôn Bình Hàn nhìn con người xa lạ này. Trang phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, mang theo một chiếc túi xách, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng toát ra vẻ sắc sảo và điềm tĩnh. Mỉm cười lịch sự mang theo chút nghiêm túc. Trong lúc đang đoán xem đối phương là ai, cô gái đã mở lời trước. Đã lâu không gặp, cô Tạ đã lâu không đến công ty chúng tôi tìm cố tổng rồi đúng không? Đúng vậy, gần đây tôi đến làm ở Tề Thịnh, thật sự rất bận. Tạ Chi Phỉ đáp xong rồi hỏi ngược lại, cô đến đây làm gì vậy? Tôi mới dùng bữa cùng đồng nghiệp xong. Cô gái nói xong quay sang nhìn Ôn Bình Hàn, gật đầu chào hỏi. Bỗng trong phút chốc cô cảm thấy bị thu hút bởi khí chất xuất chúng của người phụ nữ xa lạ này. Rồi không biết đang nghĩ đến điều gì khiến cô khựng lại, nhanh chóng nở nụ cười như cũ. Cô Tạ đang dùng bữa cùng bạn sao? Vậy không quấy rầy mọi người nữa. Hẹn gặp lại. Ôn Bình Hàn nhìn cô gái kia rời đi rồi mới tò mò nhìn Tạ Chi Phỉ. Là người của tập đoàn Cố Thị sao? Vâng, cô ấy là Phương Ninh Thù của văn phòng Cố Tổng. Là người rất có năng lực, một trong những nhân viên đáng tin cậy của Cố Ca. Tạ Chi Phỉ nhận xét, vừa rồi cô không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Phương Ninh Thù, nên đương nhiên cũng chú ý đến phản ứng của cô khi nhìn thấy Ôn Bình Hàn. Phân tích cẩn thận, có vẻ như Phương Ninh Thù đã biết đến nỗ lực tuyển dụng nhân viên của Cố Chi Trương. Đồng thời, việc Cố Chi Trương lén điều tra sở thích của Ôn Bình Hàn tất nhiên là giao cho trợ thủ đắc lực điều tra. Xem ra Phương Ninh Thù đã biết đến sự tồn tại của Ôn Bình Hàn. Tuổi trẻ tài cao, Ôn Bình Hàn đánh giá một câu, sau đó chợt thúc giục cô. Thịt bò chín quá rồi, mau ăn thôi. Tạ Chi Phỉ gắp thịt bò, ăn được vài miếng bỗng nhắc nhở đối phương. Chị ơi, nếu Phương Ninh Thù liên lạc với chị thì phải nói cho em biết ngay đấy. Sao vậy, vẫn sợ họ cướp người sao? Tạ Chi Phỉ đáp một câu không rõ nghĩa. Chỉ sợ người không đến. Hai con người đầy mùi lẩu rời khỏi nhà hàng. Lúc này Tạ Chi Phỉ mới để ý thấy rất nhiều cửa hàng đều đang trưng bày thực đơn cho lễ thất tịch. Cô kiểm tra lịch mới biết ngày mai là đến lễ. Rất có khả năng ngày mai tên Cố Chi Trương liếm cẩu này sẽ tìm cách mời Ôn Bình Hàn ra ngoài và giở mưu hèn kế bẩn tạo không khí lãng mạn. Vào ngày tốt như vậy, cộng thêm bầu không khí vô cùng phù hợp để tạo ra tia lửa tình. Liếm cẩu, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ luận người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Chị ơi, ngày mai cùng đi du lịch với em được không? Tạ Chi Phỉ quyết định mang người chạy trước. Phải khiến tên Cố Chi Trương này trắng tay. Chị ấy hả? Chị với em đi đâu bây giờ? Ngày mai bố em gọi em về nhà một chuyến. Bố nói đã sắp xếp một buổi xem mắt cho em. Em cần chị hỗ trợ. Em còn cần xem mắt sao? Bố em cảm thấy cần thiết. Tạ Chi Phỉ nhún vai. Sau đó lay cánh tay nàng. Chị giúp em đi mà. Đừng lo. Không lãng phí thời gian của chị đâu. Mỗi ngày em trả lương 1.000 tệ được không? Nếu không em tìm người khác vậy. Ôn Bình Hàn, chị đồng ý. Tìm đâu ra công việc tốt như vậy? Đã vậy còn có thể ăn mỹ thực nhà giàu. Ngại gì không làm. Hôm sau, Ôn Bình Hàn theo đúng thỏa thuận đến biệt thự tìm Tạ Chi Phỉ từ sớm. Theo kế hoạch hai người sẽ cùng đến dinh thự họ Tạ dùng bữa. Nhưng đến nơi thì quản gia lại nói. Tạ Tổng còn chưa thức. Ôn Bình Hàn xem đồng hồ. Đã gần 10 giờ. Tính thêm thời gian thay quần áo và trang điểm thì có thể muộn mất. Vì vậy, nàng nhờ quản gia dẫn đến phòng ngủ của cô. Định đính thân gọi Tạ Chi Phỉ. Tạ Tổng, đến giờ rời giường rồi. Ôn Bình Hàn gõ cửa. Không ai trả lời. Tiểu Tạ à, sắp muộn rồi. Vẫn không ai hồi đáp. A Phỉ. Này A Phỉ, em dậy mau. Ôn Bình Hàn gõ mạnh cửa. Rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra. Tạ Chi Phỉ tóc tai bù xù đứng trước cửa. Mở to mắt, một lúc sau nở một nụ cười hoang dại. Chị gọi em chi vậy? Gọi em dậy đó, nhanh lên kẻo muộn. Ôn Bình Hàn thúc giục. Đừng lo, Tạ Chi Phỉ ngáp một cái. Bố em hẹn dùng bữa tối cơ. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Ôn Bình Hàn ngơ ngác. Vậy em kêu chị đến gọi em sớm như vậy làm gì? Muốn để chị đánh thức em. Em trả lương full time nên chị phải phục vụ em full time. Tư bản đáng ghét. He he he. Nhân viên Ôn mau vào giúp em chọn quần áo đi. Em không tự quyết được. Nhân viên Ôn nhận task. Nàng nghĩ đến số tiền 1.000 tệ kiếm được tối qua rồi cam chịu bước vào phòng. Đứng trước tủ quần áo hỏi. Em có thích kiểu dáng hay màu sắc nào không? Sở thích thì em có đấy. Nhưng em không muốn ăn mặc quá đẹp cho buổi xem mắt tối nay. Nhưng cũng không muốn trông quá tồi tàn. Phải tương xứng với gia cảnh của đối phương. Màu sắc cũng không được lố lăng lòe loẹt. Em nghĩ một chiếc váy dạ hội sẽ làm nổi bật đường cong hoàn hảo của em. Nhưng mà quần dài cũng sẽ làm nổi bật hơn đôi chân dài của em. Nếu đối phương là người cuồng chân đẹp thì sao? kiểu dáng cũng không nên quá bám sát trend hiện tại. Tốt nhất là loại tỏa ra khí chất xa hoa xinh đẹp, đoan trang, cao quý, thanh lịch nhưng phải thoải mái và không mất đi vẻ trẻ trung đầy sức sống. Ôn Bình Hàn thầm cắn răng. Quả nhiên, đời này làm gì có đồng tiền nào dễ nuốt. Cách chương.